tốt nhất con rể, chương 1801, sinh mệnh trọng yếu hay là mặt mũi trọng yếu? Gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ nghe nói như thế biến sắc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới thân là thân nữ nhi Nguy Nguyệt Yến thực lực vậy mà như thế siêu quần. Lúc này, Nguy Nguyệt Yến đã đem Cang Kim Long kéo đi lên, sau đó dùng sức nhấc lên, đem Cang Kim Long lôi đến dây sắt bên trên, ngay sau đó nàng dùng dài lăng đem Cang Kim Long trói tại bên cạnh mình, hơi nhún chân đạp một cái, thân thể linh xảo hai cái tung nhảy, liền dẫn Cang Kim Long rơi xuống bên bờ vực, lúc này mới đem bó tại Cang Kim Long trên lưng dài lăng buông ra. Cang Kim Long đại ca, ngươi không sao chứ? Lâm Vũ vội vàng tiến lên lo lắng dò hỏi, nghĩ đến vừa rồi tình hình, nội tâm vẫn có chút ít nghĩ mà sợ. Cang Kim Long cái này không khác tại địa ngục cửa ra vào đi một chuyến a, Long thúc thúc. Vân Chu thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Tranh thủ thời gian xông lên, ôm lấy Cang Kim Long. Không có việc gì, không có việc gì. Cang Kim Long bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ tự giễu nói. Lần này thật là mất mặt ném đại phát, kết quả là... lại còn muốn cái nữ hoa hoa cứu giúp, ta không phải búp bê. Nguy Nguyệt Yến nghe nói như thế lập tức thanh âm băng lãnh quay lại oán đường, tràn đầy không vui. Ha ha, nói sai, nói sai. Cang Kim Long cao giọng cười một tiếng, tiếp theo khách khí hướng Nguy Nguyệt Yến thở dài đường. Đa tạ tiểu muội muội ân cứu mạng, ta cũng không phải tiểu muội muội. Nguy Nguyệt Yến lạnh giọng nói ra, Yến Tử, ngày trước tông chủ mặt nhỏ, không được vô lễ. Nhiều Kim Nhiêu trầm giọng quát lớn Nguy Nguyệt Yến một tiếng, khiển trách. Còn không mau tới gặp qua chúng ta Tinh Đấu Tông tông chủ. Nói xong Niêu Kim Niêu hướng phi Lâm Vũ phương hướng làm thủ thế. Tông chủ, Nguy Nguyệt Yến nao nao, đánh tiếp đo Lâm Vũ một chút, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc cùng không phục. Không dám tin nói, hắn chính là chúng ta một mực chờ tân nhiệm tông chủ. Không sai, hắn cũng là chúng ta Tinh Đấu Tông tương lai hy vọng. Niêu Kim Niêu nhẹ gật đầu. Nguy Nguyệt Yến mặt mũi tràn đầy hoài nghi quét Lâm Vũ một chút, trong mắt đầy tràn khinh thường, hiển nhiên Lâm Vũ cái này tông chủ hình tượng cùng với nàng trong tưởng tượng xuất nhập quá lớn, hơn nữa từ tuổi tác bên trên mà nói, không có bất luận cái gì lực chấn nhiếp cùng thuyết phục tính chất. Trong ấn tượng của nàng, có thể gánh chịu nổi Tinh Đấu Tông tông chủ người coi như tuổi tác không thể so với Niêu Kim Niêu, tối thiểu cũng không thể so với Cang Kim Long bọn người tuổi trẻ. Thế nhưng hiện tại, đứng tại trước mặt nàng Lâm Vũ thoạt nhìn cũng chỉ 30 không đến, hơn nữa, khuôn mặt trắng nõn thanh tú thân hình thon gầy, một thứ yếu đuối bộ dáng. Nơi nào có nửa phần siêu phàm thoát tục tông chủ phong thái. Ngươi thất thần làm cái gì còn không mau hành lễ. Niêu Kim Niêu mặt trầm xuống, hướng Nguy Nguyệt Yến trầm giọng quát lớn một tiếng. Nguy Nguyệt Yến nghe tiếng lúc này mới có chút không tình nguyện hướng Lâm Vũ gật đầu một cái. Qua loa nói. Huyền Vũ Thượng Nguy Nguyệt Yến, gặp qua tông chủ, không cần khách khí, ta gọi Hà Gia Vinh, ngươi có thể gọi ta Gia Vinh ca. Lâm Vũ cười hướng Nguy Nguyệt Yến nói ra, nhìn xem Nguy Nguyệt Yến hơi có vẻ non nớt khuôn mặt, cảm giác Nguy Nguyệt Yến niên cấp cũng liền 17-18 tuổi, mỗi tiếng nói cử động rất giống một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu muội muội. Một bên nam từ trẻ tuổi lúc này cũng kịp phản ứng, vội vàng đi tới, phù phù một tiếng tại Lâm Vũ trước mặt quỳ xuống, cung kính nói. Gocchuyenaudio.com. Huyền Vũ Thượng đấu mộc giải gặp qua tông chủ. Tông chủ, đây là đấu mộc giải hai huynh đệ bên trong tiểu đấu. Niêu Kim Niêu vừa cười vừa nói. Đem so sánh hắn ca ca. Hắn muốn gầy yếu một chút. Mau mời lên, mau mời lên. Lâm Vũ gật đầu cười, đánh giá tiểu đấu một chút, phát hiện cũng chính là chừng 20 niên kỷ. Này, lão Giao Long, ngươi còn lỗ mãng ở bên kia làm gì? Tranh thủ thời gian tới a, Cang Kim Long gặp Giác Mộc Giao đứng tại vách núi đối diện còn không có tới, có chút nóng nảy thúc giục một tiếng. Gấp cái gì, lão tử vừa rồi chỉ lo lắng ngươi. Đối diện Giác Mộc Giao nghiêm nghị hô, con mẹ nó ngươi có khả năng chút gì, đi cái dây sắt đều có thể té xuống. Vừa rồi nhìn thấy Cang Kim Long trượt chân, quả thực có chút đem hắn sợ hãi. Đừng khoác lác ngươi đi tới lại nói, Cang Kim Long không cam lòng yếu thế cười khẩy nói. Vừa vặn vị này Yến Tử muội muội ở chỗ này đây. Người vạn nhất có cái trượt chân, nàng cũng tốt xông đi lên cứu ngươi. Người yên tâm, lão tử tuyệt đối sẽ không cùng ngươi như vậy vô dụng. Giác Mộc Giao hừ lạnh một tiếng, tiếp theo lập tức cất bước đến dây sắt trước mặt, đột nhiên thân thể hơi cúi tay chân một phát bắt được dây sắt cùng Vân Chu như vậy treo ngược bắt đầu chân cùng sử dụng hướng phía đối diện bò đi. Ha ha ha ha, Cang Kim Long thấy thế lập tức ngẩng đầu cười ha ha. Giác Mộc Giao hừ lạnh một tiếng, lơ đễnh tại sinh mệnh an toàn, mặt mũi tính là cái gì chứ a? Đợi đến Giác Mộc Giao đến đối diện sau đó, Niêu Kim Niêu liền phân phó Yến từ phía trước dẫn đường, mà tiểu đấu là lưu tại nguyên địa canh chừng dây sắt để phòng có người ngoài từ dưới chân núi chạy tới. Lâm Vũ bọn hắn đi theo Nguy Nguyệt Yến xuyên qua rừng cây, sau đó, trước mắt trong nháy mắt rộng mở trong sáng. Chỉ thấy phía trước là một cái chiếm diện tích cực lớn hồ, toàn bộ mặt hồ lúc này đã bị đóng băng rắn chắc thực. Mà hồ đối diện là mấy gian phòng nhỏ, hiển nhiên là Nguy Nguyệt Yến cùng đại đấu tiểu đấu bọn hắn nơi ở phương. Tại phòng nhỏ phía sau, đứng thẳng lấy một mặt khoảng chừng rộng mấy chục thước hẹp thật lớn vách đá, trên vách đá dựng đứng điêu khắc có bốn cái khoảng chừng ô tô lớn nhỏ cùng loại long đầu hình dáng pho tượng. Dựng thẳng mắt răng nanh, khí thế uy nghiêm, phảng phất tại hung dữ nhìn chằm chằm Lâm Vũ bọn người. Cách chương